Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 555. Không cho nói nam nhân không được. Quan Hy bị tiểu thánh đại lôi kéo thủ, vẻ mặt mộng theo trở về đi rồi hai bước. Này tiểu quỷ, còn thật là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, muốn đi tìm Tiêu Cửu Diêm quyết đấu. Hay nói giỡn đi, liền này tiểu thân thể, đi không bị nam nhân một chút phân phút khấu trên mặt đất ma sát. Chờ một chút, tiểu thánh đại, ngươi chờ một chút. Quan Hy vội vàng đứng lại, nàng một thước lục bát phóc, là cái đại nhân, đứng lại bất động, tiểu thánh đại một cái tiểu hài tử túm bất động. Tiểu thánh đại phát hiện túm bất động Quan Hy, xoay quá nhìn Quan Hy, nhíu mày hỏi, ngu ngốc Quan Hy, như thế nào không đi, nhanh lên đi, mang ta đi tìm cái kia nam nhân. Quan Hy, nàng không nói gì. Này tiểu quỷ, muốn tìm người quyết đấu thật đúng là như vậy còn thật sự. Quan Hy ngồi xổm xuống tinh tế tiểu thân hình, doanh mâu nhìn vị này tiểu tổ tông. Nàng nếm thử cùng hắn phân tích một chút tiểu thánh đại cùng vị kia biến thái lão nam nhân vũ lực. Giá trị chênh lệch, tiểu thánh đại, ngươi là còn thật sự yếu cùng Tiêu Cửu Diêm quyết đấu. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại mới vài tuổi, nhiều điểm cao tiểu vóc dáng. Đi qua người ta một tay có thể đem ngươi nhắc tới đến. Đừng nói cái gì quyết đấu mà nói. Liền ngươi này nho nhỏ cái. Người ta lập tức có thể đem ngươi lược đổ. Không được tiểu thánh đại nghe xong Quan Hy mà nói không vui. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cao mày. Ngu ngốc hi hi, ta đã muốn là nho nhỏ nam tử Hán. Đằng Tiêu ca ca nói. Không cho nói nam nhân không được. Quan Hy. Hiện tại tiểu quỷ đều biết cái gì loạn thất bát tao. Như thế nào nghe như vậy kỳ quái. Tiểu thánh đại, quyết đấu chuyện tình nói thì tốt rồi thôi. Ngươi thật đúng là muốn đi tìm hắn. Cho dù ta không nói ngươi không được, ngươi thật sự đánh không lại người ta. Về sau ngươi lớn lên hắn ra đi có lẽ có thể. Nhưng liền ngươi hiện tại này nho nhỏ thân thể. Ngoan, nghe tỷ tỷ nói. Đừng đi, nàng trương trương nộn nộn phấn thần, còn muốn khuyên vị này thánh đại tiểu tổ tông. Nàng không chú ý phía sau có cao lớn cao ngất nam nhân thân ảnh tới gần. Bóng ma phóng xuống dưới bao phủ nàng nho nhỏ thân hình. Cùng với đồng thời, phía sau vang lên nam nhân dễ nghe tà mị thanh tuyến. Hi, này quen thuộc thanh âm, làm cho Quan Hy cứng ngắc. Thảm, vừa xong sân bay đã bị thánh đại tiểu tổ tông yếu ra bên ngoài lạp. Nàng một chút không mộng đã quên thực đằng Tiêu cũng đi theo lại đây. Còn không nhìn hắn, xong đời, Quan Hy phấn thần mang cười, cứng ngắc xoay người, doanh mâu lọt vào trong tầm mắt là thực đằng Tiêu tuấn Mỹ đến cực điểm khắc sâu ngũ quan. Tà mị nam nhân mặc nhất kiện rượu hồng sắc áo sơ mi. Cổ áo tối phía trên hai khỏa nút thắt không khấu, lộ ra trắng nõn tinh xảo xương quai xanh, đầu của hắn dây cột tóc chút thiên nhiên cuốn, tùy ý sơ đến sau đầu, một đôi chạm lam sắc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Quan Hy. Bạc thần mang cười, tràn ngập thần bí chí mạng mị lực, loại này nam nhân, nguy hiểm lại gợi cảm ơn y Quan Hy cẩn thận bẩn bỡ ngỡ. Thực đằng Tiêu bạc thần cầu một chút dày cười. Nhìn như là không sinh khí, nhưng là Quan Hy biết, nàng xong đời, thực đằng Tiêu không tức giận thời điểm, hội phụng phịu huấn nhân, thực sinh khí, cười tủm tỉm nói với ngươi nói, trừng phạt đứng lên khả ngoan, Quan Hy chậm rãi đứng lên, này đứng dậy nháy mắt, nàng tiểu đầu đã muốn chuyển qua rất nhiều ý niệm trong đầu. Suy nghĩ làm sao bây giờ có thể đem sinh khí nam nhân hống hảo. Đằng Tiêu ca ca, Quan Hy đứng lên, nàng xinh đẹp ánh mắt chớp chớp, tiểu tiếng nói điềm điềm giống bỏ thêm mật, như vậy ngọt, người mang tiểu thánh đại đến đồng thành ngoạn A, thực đằng Tiêu bạc thần nhất câu một chút tựa. Tiếu phi tiếu độ cong, cũng không để ý nàng này vừa thấy giống như là chột dạ muốn làm nũng lấy lòng hành động. Như thế nào đến đồng thành, không phải nói muốn đi hoàng thành. Hoàng thành, Quan Hy sửng sốt một chút. Nghĩ nghĩ, mới nhớ tới đến nàng đến đồng thành phía trước thực đằng Tiêu đánh bị điện giật nói lại đây. Điện thoại lý nàng quả thật là theo thực đằng Tiêu nói muốn đi hoàng thành. Bất quá, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Vốn là tính đi hoàng thành, Quan Hy giải thích một chút. Nhưng là ta bằng hữu đột nhiên nhìn đến đồng thành có mỹ thực trương. Cảm thấy khó được, chúng ta liền sửa địa phương đến đồng thành, thực đăng Tiêu Lam sắc đôi mắt trở nên sâu thẳm. Cứ như vậy, không có này hắn lý do. Muốn cái gì này hắn lý do. Quan Hy cảm thấy thực đăng Tiêu này vấn đề hỏi có chút mạc danh kỳ diệu. Chính là đột nhiên thay đổi tuyến đường đến đồng thành mà thôi. Không, không thể đến đồng thành sao? Nàng tiểu ngữ khí thật cẩn thận, sợ hắn sinh khí đâu. Nói đi hoàng thành lúc ấy hắn cũng không có ý kiến a. Hiện tại thay đổi tuyến đường đến đồng thành có vấn đề sao? Đều là du lịch, cũng không có gì kém đi. Thực đăng Tiêu nhìn chằm chằm Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Một hai giây. Hắn cười rộ lên, ngữ điệu có chút tản mạn hỏi. Có thể, người đến Z quốc người nào thành thị du lịch đều không có khác biệt. Chủ yếu là ngươi theo thực gia trộm chạy đến hành vi. Ngươi nói yếu làm sao bây giờ? Quan Hy, cho nên nói đến nói đi. Quả nhiên vẫn là xả đến nàng trộm đi du lịch chuyện tình sao? Vốn trộm đi nàng cũng làm hảo tâm lý chuẩn bị, trở về khả năng hội thảm. Nhưng là kia như thế nào cũng nên là trở về chuyện sau đó tình. Nàng còn không có làm tốt ở bên cạnh du lịch thời điểm bị nắm bao thôi. Thực đăng Tiêu cư nhiên còn đuổi tới Z quốc đến đây. Thật đáng sợ, nhưng là đã muốn bị nắm bao. Cũng không có biện pháp. Quan Hy nhấp một chút phấn thần. Nàng vươn hai điều tế bạch tay nhỏ bé. Cầm lấy thực đăng Tiêu cánh tay. Có chút làm nũng nói. Ta biết sai lầm rồi thôi, nhưng là ta cũng chỉ là theo bằng hữu đi ra du lịch. Cũng không có làm chuyện gì a, chủ yếu là a, nếu ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không làm cho ta đi ra a. Nếu ngươi cùng giải quyết ý, ta khẳng định cũng sẽ nói cho của ngươi. Thực đăng Tiêu tầm mắt đảo qua Quan Hy ôm lấy hắn cánh. Tay tiểu bạch thủ, mỉm cười, cho nên này là của ta sai. Không đúng không đúng. Ta không có nói như vậy, Quan Hy lời ngầm kỳ thật chính là cái kia ý tứ. Nhưng lời ngầm về lời ngầm, nào dám bên ngoài thượng thật sự đem hoa hướng thực đăng Tiêu trên người suý. Nàng thành thành thật thật nhận sai, này đương nhiên là của ta sai. Ta xuất môn chưa cùng ngươi nói, lần sau sẽ không. Thực đăng Tiêu chạm lam đôi mắt nhìn nàng buông xuống tiểu đầu thật sự như là nhận sai bộ dáng. Hơi hơi một chút, mới không nhanh không chậm nói. Đi, cận này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, không có. Nhất định không có lần sau. Quan Hy vụng trộm ói ra một chút đầu lưỡi. Chạy nhanh ngẩng đầu cam đoan. Đương nhiên, cam đoan về cam đoan. Nếu lần sau thực đăng Tiêu không cho nàng xuất môn, trộm đi vẫn là phải. Thực đăng Tiêu khóe môi mỉm cười. Cũng không biết tin nàng mà nói không có. Hi, vị này là của ngươi vị hôn phu. Lúc này, đi theo Quan Hy tới được ngài Thước Lệ nói chuyện. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn thực đăng Tiêu. Sợ hãi than nói, ông trời, này nam nhân rất gợi cảm. Nghe được người khác khoa thực đăng Tiêu. Quan Hy bên tai có chút đỏ lên. Nàng cấp ngài Thước Lệ cùng vào vệ nhất giới thiệu. Ngài Thước Lệ. Vệ nhất, này là của ta vị hôn phu thực đăng Tiêu. Đây là đệ đệ của ta Quan Thần. Đây là mộ nhất huân, nàng lại hướng thực đăng Tiêu. Tiểu thánh đại cùng mộ nhất huân giới thiệu ngài Thước Lệ cùng vệ nhất. Đây là ta bằng hữu ngài Thước Lệ. Đây là, giới thiệu đến vệ nhất thời điểm. Quan Hy tiểu ngữ khí tạm dừng một chút. Vệ nhất nàng căn bản không biết. Chính là Tiêu Cửu Diêm làm cho người ta đi theo của nàng. Bất quá hiện tại hắn ở, không giới thiệu giống như cũng không thể nào nói nổi. Nghĩ nghĩ, Quan Hy mới có thích hợp tìm từ. Ta ở Đồng Thành Tân nhận thức bằng hữu. Hết chương.